Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 315, bờ sông hỗn chiến. Đại bổn tượng cũng bị kéo xuống đến, hắn nằm ở một đầu trên ghế nằm, trên người còn đóng một đầu chăn bông, một bên lấy thất tinh bắt đầu hàng ngũ trưng bày thất tinh tục mệnh đăng. Cảnh tượng này có chút khiếp người, trong mộ thất đầu nằm cái vô thanh vô tức người. Trên người che kín chăn mền, đỉnh đầu còn có ngọn đèn. Cái này cùng túc trực bên linh cữu tựa như cơ diễn lấy đi phong thần lồng hướng đi đại bổn tượng. Hắn đối Vân Tùng nói ra, còn phải cần bút pháp thần kỳ trợ giúp mới được. Vân Tùng nhẹ nhõm nói ra, người tranh thủ thời gian cho ta đem hắn cứu tỉnh. Không có bút pháp thần kỳ, chính ngươi nghĩ biện pháp a. Nếu không ta liền đánh chết ngươi. Đây là chúng ta ước định. Cơ diễn kêu lên. Người không cho ta bút pháp thần kỳ ta như thế nào cứu hắn. Đây là không bột đó gột nên hồ. Vậy ngươi đi tử tốt rồi. Vân Tùng kéo Thương Xuyên. Ta dùng biện pháp của ta tới cứu hắn. Cơ diễn vội vàng nói. Ngươi cho ta bút pháp thần kỳ. Ta đợi chút nữa còn ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không vụng trộm rời đi cũng sẽ không đùa nghịch cái gì ám chiêu. Người tin tưởng ta, chấm ngoặc kép, ta không tin ngươi. Vân Tùng quyết đoán hạ lệnh. Lão Bì lão Toàn, các ngươi giết chết hắn. Vừa vặn nơi này là cái mộ địa. Tìm xem mộ chủ quan tài. Đem hắn vậy đưa vào đi. Cho hắn phong quang đại táng. Dạng này chúng ta xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lão Hổ, ngươi mời nhà các ngươi tiên nhi thân trên. Chính chúng ta đến cho đại tượng. Chấm ngoặc kép. Được được được, cơ diễn tuyệt vọng thỏa hiệp, đừng động thủ, ta dốc hết toàn lực thử xem, ta tận lực đem hồn phách của hắn cho gây dựng lại hảo. Không phải tận lực, là nhất định phải, Vân Tùng hướng về phía nơi xa mộ đạo liền đến một thương. Tiếng súng vang lượng, hồi âm không dứt, cơ diễn cầu xin vẻ mặt hướng đại bổn tượng, hắn cắn nát ngón giữa tay phải ở tại cái trán khởi đầu vẽ lên phù văn. Lại cắn nát ngón giữa tay trái ở tại trong lòng vẽ bùa văn. 10 cái ngón tay chỉ bụng toàn cắn nát. Hắn đem phù văn từ đại bổn tượng cái chán hoạch định lòng bàn chân. Những cái này Vân Tùng thấy rõ. Cơ diễn dùng đầu ngón tay huyết họa chính là tụ linh trận. Thất phách giữa bầu trời hướng phách tại đỉnh vòng. Linh tuệ phách tại mi tâm vòng. Khí phách tại vành họng. Lực phách trong lòng vòng. Trung su phách tại tề vòng. Tinh phách tại sinh đẻ vòng, anh phách tại đáy biển vòng. 7 cái tụ linh trận không giống nhau. Chia ra có thể tụ tập một cái nào đó phách. Hơn nữa thiên địa nhân tam hồn tề tụ. Dạng này cuối cùng liền có thể đem phá toái hồn phách một lần nữa hợp lại tốt. Tụ linh trận bố trí xong tốt. Hắn khởi đầu nói lẩm bẩm. Theo thanh âm dần trầm mặc hắn một cái đập khai phong thần lồng nhấn tại đại bổn tượng đỉnh đầu. Tụ linh trận huyết sắc tiêu tán, chui vào đại bổn tượng thể nội. Đại bổn tượng mãnh liệt run rẩy một cái, giống như là người tựa như ngủ không phải ngủ thời điểm đột nhiên đạp không mà sinh ra phản ứng một. Dạng, hắn tiếp theo mở to mắt miệng to thở hổn hển, cơ diễn mệt mỏi ngồi xuống. Vậy khởi đầu miệng to thở dốc, hô hô, không có nhục sứ mệnh. Vân Tùng đám người nhào về phía đại bổn tượng. Vờn quanh đại bổn tượng quan tâm kêu lên. Đại tượng, ngươi ra làm sao? Ngươi bây giờ cảm giác gì? Ta là ai ngươi còn nhận ra sao? Có đói bụng không? Ta chỗ này còn có đùi gà. Chấm ngoặc kép, đùi gà. Nhanh lên cho ta. Đại bổn tượng bắt lại mãng từ cổ tay. Xem xét phản ứng này Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Đại bổn tượng không có vấn đề gì. Bọn họ cùng đại bổn tượng nói chuyện. Đại bổn tượng từng cái đáp lại, đầu đi loanh quanh có chút chậm, nhưng đúng là người bình thường. Thấy vậy Hồ Kim Tử nói ra, được rồi, đại bổn tượng không sao, tính cái kia trên chân bị mụn cơm lớn mạng lớn, nếu không Hồ gia ta nhất định bóp chết hắn. Ngạch, bệnh mụn cơm đi nơi nào? Bỗng nhiên có người đặt câu hỏi một tiếng, đám người tranh thủ thời gian tìm kiếm, lúc trước ngồi ở một bên nghỉ ngơi cơ diễn không thấy. Chạy, Vân Tùng gấp gáp hỏi, chuyện gì xảy ra, chúng ta nhiều người như vậy thế nào còn có thể khiến cho hắn chạy? Các ngươi đều làm cái gì đây? Không có một cái nào theo dõi hắn. Toàn Sơn Giáp chột dạ nói ra. Các huynh đệ đây không phải cũng quan tâm đại tượng sao? Trông thấy đại tượng tỉnh liền không nhịn được nghĩ đến xem một chút tình huống. Vân Tùng nhìn về phía A Bảo. A Bảo đang ngó chừng đại bổn tượng trong tay đùi gà. Nó vốn dĩ trông giữ cơ diễn đấy nhỉ. Thẳng đến có người lấy ra đùi gà. Mãng Tử nói ra. Dù sao đại bổn tượng đã tốt rồi. Hắn chạy liền chạy a. Vân Tùng nói ra. Đồ đần. Hắn chạy chúng ta nơi này thì không an toàn. Hắn nhất định sẽ đi tìm người tới đối phó chúng ta. Vốn dĩ tính toán của hắn là chỉ cần cơ diễn cứu sống đại bổn tượng. Vậy liền thả hắn một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Vân Tùng nghĩ lại đoạn hắn một cái chân. Để cho hắn quãng đời còn lại ngồi xe lăn. Kết quả không nghĩ tới con hàng này ngược lại là thông minh. Thừa dịp không có người chú ý mình vụng trộm rời đi. Điểm ấy Vân Tùng nhất định phải bội phục hắn. Cơ diễn thế nhưng là bị thương trọng thương một cái chân. Trên đường đi đi đó là khập khiễng thống khổ vạn phần. Không nghĩ tới chạy trối chết thời điểm còn chạy rất nhanh. Cơ diễn vừa đi, trong lòng đất mộ thất thì nguy hiểm. Vân Tùng mau mang đám người rời đi mộ thất. Bọn họ không phải từ đạo động đi ra. Mộ thất có thông đạo. Bọn họ có thể đi thông đạo rời đi. Toàn Sơn Giáp dẫn đường đi một hồi. Vân Tùng nghe được tiếng nước chảy. Thế là hắn kỳ quái vấn đạo. Nơi này còn có sông ngầm dưới lòng đất. Trong lòng đất đại mộ không có xây ở sông ngầm dưới lòng đất phụ cận. Bởi vì binh vô thường thế thủy vô thường hình. Ai cũng không biết dưới đất sông ngầm lúc nào sẽ thay đổi tuyến đường sẽ lan tràn. Dạng này quan tài cùng vật bồi táng dịch dung bị thủy làm hỏng. Toàn Sơn Giáp nói ra. Quả thật có một đầu mạch nước ngầm. Cái này mộ rất cổ quái. Hướng sâu dưới lòng đất dọc theo mấy cái mộ thất. Mộ chính và phụ mạch nước ngầm dựa vào thủy tiến nhập. Vân Tùng đoán chừng cái này trong mộ thất. Khẳng định có coi trọng. Nếu là đi nhưng hắn không muốn dò xét. Không muốn nhiều chuyện. Sông ngầm dưới lòng đất ở bên cạnh. Hắn theo tiếng đi đến nghĩ rửa cái mặt. Thế nhưng là khi hắn thân thủ tiến vào sông ngầm về sau. Trên người thân thủy phù để cho hắn có cảm ứng. Phát hiện cái này sông ngầm vậy mà thông hướng ngân hà một mực chảy vào lão trấn. Dạng này hắn quyết định cùng đám người xa nhau đi. Hắn đi ngân hà tiến vào lão trấn một chuyến. Nhìn một chút trong trấn đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc trước lại là nhìn thấy trong trấn khói lửa nổi lên bốn phía lại là nghe được tiếng súng. Hắn trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Hắn để cho Hồ Kim Tử dẫn đội. Song phương ước định tụ hợp chỗ. Sau đó hắn thuận dịp nhảy vào sông ngầm bên trong hóa thành dã thần sông xuôi dòng đi. Một đường tiềm hành đến ngân hà bên trong. Đường sông trở nên rộng lớn. Dòng nước trở nên chảy xiết. Vân Tùng dán đáy sông tiếp tục phiêu lưu. Không bao lâu về sau đã tới lão trấn nam bên lưu vực. Sau đó hắn nhanh tới đây cái rừng ngay. Phía trước có nguy hiểm. Dưới nước cất giấu người. Dù cho bây giờ là mùa đông. Ngân hà đồng cỏ và nguồn nước vậy không hề khô héo. Bọn chúng y nguyên xanh biếc. Chỉ là chẳng phải xanh tươi. Mấy chỗ đồng cỏ và nguồn nước đầy đủ phương tiện cất giấu người. Không biết bọn họ dùng pháp thuật gì. Vậy mà giấu ở đồng cỏ và nguồn nước bụi trung hậu hoàn toàn không hiện. Chỉ dựa vào mắt thường quan sát rất khó phát hiện bọn họ. Còn có người giấu ở đáy sông nước bùn bên trong. Vậy không biết bọn họ dùng cái gì đang hô hấp. Vân Tùng mặc dù có thể phát hiện bọn họ toàn bộ nhờ dã thần sông thân phận. Dã thần sông không nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Nhưng phát hiện bọn họ trong cơ thể dương hỏa. Mỗi một đoàn dương hỏa đều rất dồi dào. Cái này tất cả đều là tu vi cao thâm nhân vật hung ác. Hắn không nghĩ tới ngân hà bên trong sẽ cất giấu cao thủ. Thuận dịp tranh thủ thời gian phanh lại vậy giấu đi. Tình huống không rõ. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là trốn ở dưới nước hướng về hạ lưu nhìn. Qua sau mấy tiếng, ngân hà hạ lưu xuất hiện càng nhiều người ảnh. Có một đám người lặn xuống nước du tới. trốn ở đồng cỏ và nguồn nước trung hòa đáy sông trong bùn lầy cao thủ đột nhiên động thủ. Bọn họ như ám ảnh U Linh đánh bất ngờ từ hạ du bơi lên tới nhóm người này. Thi triển thủ đoạn cấp tốc bày ra chém giết. Ngân Hà phía dưới lập tức hỗn loạn tưng bừng. Vân Tùng thừa dịp cỗ này hỗn loạn hiện rõ nhìn xem. Hắn ngoi đầu lên liếc mắt một cái. Tại chỗ giật mình, Ngân Hà trên bờ sông đứng sừng sững bắt đầu từng đầu thập tự cọc gỗ. Từng cái trên mặt cọc gỗ cũng treo một người. Một chữ triển khai tất cả đều là kiệt tác Giê-xu gặp nạn tư thế. Những người này hắn cơ hồ đều biết. Vương Hữu Đức, Vương Thiên Bá, còn có mấy cái vương gia quân trong quân quan lớn. Bọn họ đều ở trong đó. Ngoài ra Lão Trấn cũng có một số người gia bị sâu ở bên trên. Trong đó liền có Vân Tùng quen thuộc Tào gia trưởng quỹ cây cỏ gia có. Mà ở những cái này người phía sau là trưng bày mấy tấm ghế mây. Có người ngồi có người đứng đấy. Trong này phần lớn là khuôn mặt xa lạ. Chỉ có chút ít mấy cái đã gặp mặt. Trong đó thuận dịp bao gồm vài ngày trước bọn họ phải kiểm tra tiền gia mộ tổ thời điểm gặp qua Lý. Thị gia chủ Lý Hoàn. Vân Tùng nghi ngờ nhìn về phía bọn họ. Có người tựa hồ phát giác ra. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn phương hướng này. Vân Tùng thuận dịp nhanh tiềm nhập dưới nước. Nhưng nhìn về phía hắn người kia rất cảnh giác. Lập tức bước nhanh đánh tới chớp nhoáng. Xem ra nhất định phải tra ra cái 1 đến 2 tương đương 3 đến 4. Vân Tùng đang do dự đánh hay chạy. Ngay tại lúc này cơ hồ đoàn diệt. Sau cùng còn có một người đang chống đỡ. Hắn nhìn thấy bản thân phương diện người tất cả đều bị sát hơn nữa. Bốn phía có người vây chặt bản. Thân, bản thân hiển nhiên đã không đường thối lui. Thuận dịp đột nhiên từ trong ngực kéo mà ra một đường tia. Dưới nước người nằm vùng dồn dập xoay người muốn đi. Thế nhưng là bạo tạc xảy ra bất ngờ. Cái này bạo tạc uy lực mạnh mẽ hết sức. Nhưng nghe một tiếng oanh minh. Một đoạn kia mặt sông trực tiếp nổ tung. Sóng nước sông lên thiên không. Sóng xung kích hướng trên dưới du phân tuôn. Cái này sóng xung kích mạnh như thế liệt. Mạnh mẽ thúc đẩy nước sông nghịch lưu. Nghịch lưu nước sông đỏ nhạt. Đây đều là huyết. Còn có số lớn tàn chi đoạn thể bay lên. Dưới nước ẩn núp một đoàn người đoán chừng vậy đoàn diệt. Vân Tùng hít sâu một hơi. Cái này cái gì thuốc nổ. Uy lực rất lớn a. Cảm giác so với hắn thủy lôi còn muốn lợi hại hơn. Nguyên bản bước nhanh truy hướng hắn ẩn thân vị trí này nam tử nửa đường trở về. Sóng nước vỗ bàn. Trên bờ người trong lúc nhất thời cũng có chút chấn kinh. Ngồi ở trên ghế mây người dồn dập đứng lên nhìn về phía dưới. Mà Vương Thiên Bá là cười ha ha lên. Thống khoái, ta Vương gia quân binh sĩ quả nhiên có huyết tính. À, có người trở tay hất lên. Không thấy rõ roi quét qua. Vương Thiên Bá tiếng cười to lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết. Bạo tạc sinh ra sóng nước rơi xuống. Hướng hạ du trùng kích sóng nước vậy dần dần lắng lại. Mà ở lúc này hạ lưu trên mặt sông đột nhiên toát ra mấy chiếc thuyền. Bọn chúng tất cả đều là tàu nhanh. Sông phá trên mặt sông nhấc lên sóng nước về sau chạy như bay tới. Dán mặt sông siêu siêu siêu bay. Trên bờ lân cận bờ sông vài tòa trong phòng đột nhiên tiếng súng đại tác. Kẹp ở tiếng súng bên trong còn có pháo kích tiếng. Nổ, siêu, từng mai đạn pháo rơi vào khúc sông bên trên. Lại không có bạo tạc. Mà là nhanh chóng thả ra hàng loạt khói trắng. Đây là bom khói. Trên bờ Lý Hoàn đám người cũng không sốt ruột. Bọn họ dồn dập thi triển bản lĩnh. Có người đón lấy trên sông tàu nhanh. Có người là rắn bò bước nhanh phóng tới nổ súng phòng ốc. Sương mù nổi lên. Vân Tùng do dự một chút ẩn tại trong nước quyết định chơi một cái đục nước béo cò. Hắn muốn biết trong trấn đây là đã xảy ra chuyện gì. Có người hướng trong sông ném mấy cái hồ lô. Hồ lô mở miệng, có thủy quỷ từ đó chui mà ra. Thủy quỷ môn hiện thân về sau liền đi ngăn cản đường sông. Vân Tùng thấy vậy cười. Hắn lúc này chính là dã thần sông. Thuận dịp quá to, bầy quỷ nghe lệnh, thoát khỏi giam cầm. Bản quan ban thưởng các ngươi tự do. Thủy quỷ môn thờ ơ lạnh nhạt. Bọn chúng đều được lấy bí thuật trói buộc. Vân Tùng chỉ là gào to vô dụng. nhưng mà bọn chúng không biết ngăn cản dã thần sông. Vân Tùng thông suốt không trở ngại. Dạng này cũng đủ rồi. Xuyên qua thủy quỷ, nhóm hắn đạp trên mặt sông nhảy dựng lên. Vừa lúc trước mặt chính là Vương Hữu Đức. Nhìn hắn không lên kén cá chọn canh. Toát ra mặt nước, thân thủ bắt lấy Vương Hữu Đức, phất tay xé rách trên người hắn dây thừng. Xé nát dây thừng dẫn hắn lặn xuống nước. Lúc này có người kêu lên. Thẻ đánh bạc bị cướp. Lại có người trầm giọng nói. Không có khả năng. Ta Dương Thị đoạn lưu hàn thủy trận đã bày ra. Bầy quỷ không có phản ứng. Tuyệt sẽ không có người có thể lấy trên sông phương hướng cứu người. Vân Tùng nắm lấy Vương Hữu Đức nhanh chóng hướng thượng du chui. Lúc này trên bờ dưới nước đều là hỗn loạn tưng bừng. Lại có bom khói rơi xuống. Đến mức sương mù theo gió phiêu lãng đến trên mặt sông. Đem ngân hà khu vực này khu vực toàn che lại. Dễ dàng như vậy Vân Tùng. Hắn và Vương Hữu Đức một đường nghịch lưu. Rốt cục cách xa lão trấn. Hắn kéo lấy Vương Hữu Đức lên bờ. Theo lý thuyết hiện tại vậy không đủ an toàn. Lấy hắn cẩn thận phải tiếp tục nghịch lưu mấy cây em lại nói. Thế nhưng là Vương Hữu Đức đã chịu đựng không được. Hắn toàn thân làn da đều đã mục nát. Chỉ có một cái đầu coi như hoàn hảo. Nhưng trên đầu cũng có vết thương. Đặc biệt là cái ót vị trí. Một vết thương từ trên hướng xuống bổ ra da đầu. Vết thương rất dữ tợn. Vốn dĩ vết thương này đã bị huyết đọng lại. Kết quả Vân Tùng kéo lấy hắn tại trong sông một đường nghịch hành lại bị thủy cho ngâm nở. Hiện tại có huyết thủy tới phía ngoài bất chấp. Vương Hữu Đức cả người vậy gần kề mơ hồ trạng thái. Vân Tùng dẫn hắn lên bờ. Hắn mê ly ánh mắt nhìn một chút. Lộ ra một nụ cười khổ. Là thật người sao? Tại thời khắc này nghe được chân nhân xưng hô thế này. Vân Tùng trong lòng ít nhiều có chút bi thương. Lão trấn bách tính đều gọi hắn chân nhân. Nhưng xưng hô này là từ Vương Hữu Đức bắt đầu. Vương Hữu Đức khi đó cho hắn diễn kịch đóng vai một đầu liếm chó. Cả ngày đối với hắn chân nhân lớn lên thật người ngắn. Đến mức về sau song phương không nể mặt mũi về sau. Vân Tùng lại nghe xưng hô này cảm giác có chút châm chọc. Đương nhiên hắn bây giờ nghe lên cũng không cảm giác châm chọc. Hắn có thể thính mà ra. Vương Hữu Đức ngắn ngủi này một câu là tràn ngập tình cảm. Vân Tùng nói ra, là ta, Vương trấn trưởng, đây là có chuyện gì? Vương Hữu Đức cố gắng trừng to mắt nhìn về phía hắn. Hắn muốn nói chuyện, cũng là hé miệng về sau lại bất chấp mà ra một cỗ bọt máu. Hắn tóm lấy Vân Tùng ống tay áo, muốn nói điều gì, cuối cùng cười cười ánh mắt dần dần tan rã. Nắm lấy ống tay áo cái tay kia vậy thả. Lập tức, Vân Tùng ngây dại. Hắn không nghĩ tới Vương Hữu Đức vậy mà liền chết đi như vậy. Theo bản năng, hắn tóm lấy Vương Hữu Đức bả vai kêu lên. Vương trấn trưởng, người chịu đựng, người không muốn chết. Chấm ngoặc kép, một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Bao phủ lại Vương Hữu Đức cùng thân thể của hắn. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn thuận thế phải biến thân. Kết quả nhìn thấy một chương giấy tình bi thương mặt, là đã từng thấy qua người thần bí. Thần bí nhân này vậy mà ở đây một khắc xuất hiện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.